Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thanh âm Diệp Cô Hàng tràn ngập khiếp sợ, lúc này kiếm chủng ở trong đan điển hắn cũng biến đổi phương hướng, kiếm ý ở bên trong cũng phát ra tiếng rên rỉ sợ hãi, ánh mắt trừng lớn, Dịch Nhược Vũ thất thố như thế vẫn là lần đầu tiên bốn người Niếp Thanh Thiên thấy được, Vạn Kiếm Hướng Tông, tông sư chi tượng. Ta từng đọc được trong một điển lục ghi lại, bên trong nói, kiếm giả khi đột phá kiếm phách thành tựu tông sư nghiệp vị sẽ dẫn đến Vạn Kiếm Hướng Tông, trời sinh dị tượng, trừ lần đó ra. Nếu kiếm giả mà trước đó đột phá có thể dẫn đến Vạn Kiếm Hướng Tông, vậy biểu thị cái gì? Tự hồ có chút đoán ra, Triệu Thiên Diệp trầm quát, biểu thị. Dịch Nhược Vũ ngơ ngác nhìn Lục Thanh, kiếm phách tất thành, đấy là lời nói quả quyết như thế nào, ba người Niếp Thanh Thiên nghe xong đều giật mình, trừ bỏ Long Tuyết ở bên còn không hề động, nhưng ánh mắt cảo nàng cũng gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thanh, giống như muốn lập tức nhìn thấu hắn, ở ngoài mấy nghìn dặm. Trên một tòa núi lớn màu xanh cao chừng vạn trượng, một tòa đại điện cao chừng trăm trượng lẳng lặng đứng, giống như mãi mãi không đổi, cho dù xung quanh từng cơn lốc gào thét, cùng ngọn núi dưới chân giống nhau, bất động không diêu. Tại bên cạnh tòa đại điện có vô số tòa điện nhỏ, so với tòa đại điện màu vàng xanh rực rỡ, những tòa điện nhỏ này có vẻ đơn sơ hơn nhiều, bất quá cũng là nạm vàng thảm ngọc, khí thế bất phàm. Càng khiến kẻ khác ngạc nhiên chính là... Vô số tòa điện nhỏ này đều phát ra một tầng tia khí sắc bén xuyên qua mây mù, phá khai từng đạo chân không. Lúc này, nguyên bản tia khí thẳng hướng phía chân trời chợt chuyển hướng, mây mù trên ngọn núi lớn trong phút chốc bị phá khai vô số đạo chân không, chỉ chốc lát khắp nơi vang lên tiếng kiếm ngâm trong trẻo. Ngay sau đó, xuất hiện bốn đạo kiếm quang ở trên bầu trời tòa núi lớn. Kiếm quang tiêu tán lộ ra bốn thân ảnh cao ngạo, bốn thân ảnh này, có ba cái là ba lão nhân cùng với một gã tầm trung niên. Trên người bốn người đều mặc trường bào màu vàng, trước ngực có thêu một kiếm ấn màu vàng đậm, bốn người đứng trong hư không, thật giống như hòa hợp cùng với trời đất xung quanh làm một thể, cho dù tận mắt thấy bốn người cũng có cảm giác như mộng ảo, chẳng lẽ là Vạn Kiếm Hướng Tông? Thật lâu sau, một lão nhân ở giữa hít sâu một hơi, mở miệng nói, Vạn Kiếm Hướng Tông này cũng không có dẫn đến thiên triệu, xem ra không phải là mấy lão già đó đột phá. Người này hẳn không phải là Tam Kiếp Kiếm Hoàng. Người trung niên khẽ nhắm lại hai mắt, lát sau bỗng mở to ra nói, đã bao nhiêu năm, sợ là đã 5.000 năm, thanh phàm giới chúng ta không có được một kiếm phách tông sư, hiện giờ đến tột cùng là ai mà kinh tài tuyệt diễm, thế nhưng lại dẫn động Vạn Kiếm Hướng Tông, phương hướng đó, sợ là cách chỗ này khoảng 2.000 dặm, không sai biệt lắm chỗ đó là thần phong vực. Chẳng lẽ là tiểu tử kia, lão nhân mở miệng phía trước nhíu mày lại, giống như nghĩ tới cái gì nói, đại điện chủ, nếu thực là hắn. Vậy thì chúng. Ở bên cạnh, người trung niên trầm giọng nói, trong mắt lóe lên một đạo lệ mang rồi biến mất, lắc lắc đầu, lão nhân hít sâu một hơi nói, tuy rằng hắn đã bị đuổi đi, nhưng rốt cuộc vẫn cùng tên đó có liên hệ, nếu giết hắn, hẳn tên kia sẽ không để yên, đến lúc đó sẽ càng thêm rắc rối. Đại điện chủ, vậy thì chúng ta nên làm thế nào, phía trước đã để hắn phóng túng ở bán tông vực, hiện giờ. Người trung niên muốn nói lại thôi, đừng vội. Có phải là hắn không cũng chưa chắc được, trước tiên cứ phái người điều tra rõ ràng đã, rồi mới nghĩ cách xử lý. Lão nhân trầm ngâm một lát rồi mở miệng nói, thần phong vực. Tầng 6 thần phong cát, theo phần đông thanh kiếm phát ra tiếng ngâm thuần phục, từ mi tâm Lục Thanh hiện ra một lốc xoáy nhỏ màu vàng nhạt. Cổ lốc xoáy màu vàng nhạt này lộ ra một tầng tia khí khiếp người, khi nó vừa xuất hiện cho dù là lấy hồn thức cường đại của hai người Quân Mạc Vấn cũng cảm thấy run rẩy. Hồn thức trong thức hải của hai người giống như gặp phải uy hiếp to lớn, lập tức co rút lại, ba con thiên phong ưng trong lòng hối hận không thôi. Vốn chúng nó nghĩ hôm nay nắm chắc có thể tiêu diệt hai người Quân Mạc Vấn tại đương trường, không nghĩ tới nhất thời hưng phấn mà trêu chọc phải đạt sát tinh. Lúc này chúng nó bị lực trời đất trấn áp tại chỗ, đến cảm ứng với khí thuộc tính trong trời đất cũng bị mất đi, chúng muốn biến hóa ra bản thể. Nhưng là từ trên người Lục Thanh truyền ra long uy như thực chất áp chế thật sâu trong lòng chúng, đừng nói là hiển hóa ra bản thể, cho dù lúc này đối mặt với Lục Thanh thôi chúng nó cũng cảm thấy tâm thần mình run rẩy. Không biết lúc này Lục Thanh đến tột cùng là đang chìm vào cảnh giới nào, vì thế vô hình trung phóng đại vô số lần. Tuy rằng chỉ là ngộ đạo một đoạn thời gian, nhưng không ai có thể cam đoan sau khi Lục Thanh tỉnh lại đến tột cùng có thể có thực lực như thế nào. Đầu thiên phong ưng phía trước chính là minh chứng tốt nhất. Lục Thanh người này không thể lấy tu vi cảnh giới để xem xét được, Lục Thanh lúc này cũng đã thanh tỉnh, bất quá giờ phút này tâm thần của hắn toàn bộ đắm chìm trong thức hải, hư không trong thức hải, vòng xoáy thần thức màu vàng nhạt đã muốn hoàn toàn chuyển sang màu vàng rực rỡ. Thần thức màu vàng ngưng động như thực chất tản mát ra tia khí nhàn nhạt, tia khí này cùng với tia khí của kiếm thể lục thanh bất đồng, tự hồ là do thần thức diễn hóa đi ra tia khí. Tuy rằng không có sắc bén như tia khí của kiếm thể, nhưng cũng là tồn tại có thể thương tổn hồn thức. Lúc này vòng xoáy thần thức sau khi hoàn toàn biến thành màu vàng, liền bắt đầu xoay tròn rất nhanh. Tâm pháp tầng thứ ba ngưng hồn của luyện hồn quyết tự động vận chuyển, dòng khí thần thức rất nhanh áp súc lại, cũng theo một quỹ tích huyền ảo mà vẽ lên những đường cong kỳ dị. Dòng khí thần thức màu vàng càng thêm ngưng thật, Lục Thanh cảm thấy linh hồn của hắn như là đang đề thăng, trưởng thành với một tốc độ kinh người, dần dần chạm đến điểm đột phá. Luyện hồn quyết chính là một đoạn khẩu quyết huyền ảo từ trong kiếm hồn kinh, đạt tới giai đoạn luyện thần hậu kỳ sẽ sinh ra thần thức màu vàng nhạt, giao cho Lục Thanh thần thông thức kiếm công kích, chuyên thương tổn hồn thức. Lúc trước trên Bích Lạc Hải, nếu không phải dựa vào thần thông này, Lục Thanh cơ hồ hẳn phải chết, cũng không có được đại cơ duyên thành tựu bán long thân. Đương nhiên là dưới tình huống Diệp lão không có ra tay, nhưng không thể phủ nhận luyện hồn quyết giúp cho Lục Thanh có nhiều ưu đãi lớn lao. Ngay từ lúc hắn bắt đầu tu luyện cho đến hiện giờ, Lục Thanh đối với giai đoạn tầng 3 ngưng hồn cũng là tràn ngập chờ mong. Ngưng hồn, ngưng chính là cái gì? Kiếm hồn, hư không trong thức hải, Lục Thanh nhìn thấy ở giữa vòng xoáy thần thức, một thanh kiếm nhàn nhạt chậm rãi vờn quanh, đây là một thanh kiếm nhỏ có một phong cách cổ xưa, trên thân không có bất cứ tì vết nào, giống như trời đất quẩn dưỡng sinh thành, thanh kiếm theo thần thức dung nhập vào, bắt đầu tản ra một cổ dao động cuồn cuộn. Tia khí sắc bén ở trong vòng xoáy thần thức dâng lên, coi như trở thành một vòng bảo hộ ngăn cản hết thảy mọi công kích đánh tới. Đây là ngưng hồn sao? Nhìn thấy thanh kiếm màu vàng ở trung tâm vòng xoáy thần thức, trong lòng Lục Thanh lẩm bẩm nói, đồng thời cảm thụ linh hồn chính mình đang không ngừng lớn mạnh, dần dần Lục Thanh cảm nhận được ba điểm sáng màu trắng tồn tại. Ba điểm sáng này tồn tại ở sâu bên trong thức hải của hắn, từ bên trên Lục Thanh cảm nhận được linh hồn lực nồng đậm, theo linh hồn lực tăng trưởng. Rốt cuộc Lục Thanh cũng cảm nhận được ba hồn của chính mình tồn tại. Lúc này, trong cảm ứng của Lục Thanh, linh hồn lực trên ba hồn tốc độ tăng trưởng càng lúc càng nhanh. Trầm tĩnh tại trong cảnh giới không hiểu này, Lục Thanh cảm thấy trời đất chung quanh giống như toàn bộ do hắn khống chế, tuy biết rằng không phải chân thật, nhưng Lục Thanh vẫn cảm nhận được ưu đãi thiết thực. Lúc này trời đất như gắt gao bao vây lấy hắn, lực trời đất cuồn cuộn liên tục tẩm bổ linh hồn lực của hắn, khiến cho linh hồn lấy tốc độ không gì sánh kịp lớn mạnh lên. Loại cảm giác này, thậm chí so với việc ngâm ở trong suối nước nóng còn thoải mái hơn gấp trăm nghìn lần, cảm giác sáng khoái thật sâu kích thích Lục Thanh, bất quá cũng may tâm cảnh Lục Thanh vững vàng, tâm thần kiên định, nếu không đã phát ra tiếng rên rỉ. Cứ như thế chẳng biết qua bao lâu, dòng khí thần thức rốt cuộc toàn bộ rót vào trong thanh kiếm màu vàng, trong nháy mắt đó, thanh kiếm chợt nở rộ ra quang mang màu vàng chói mắt, trong phút chốc chiếu sáng cả hư không trong thức hải. Đến cả vị trí của ba hồn cũng được ánh sáng chiếu xạ đi ra, người ở bên ngoài thì thấy, ở mi tâm Lục Thanh, lốc xoáy màu vàng xoay tròn càng lúc càng nhanh, một cổ khí tức không hiểu tản ra, một lát sau chợt nở rộ ra quang mang màu vàng chói mắt, ngay sau đó chợt biến mất không thấy đâu. Ngay khi vòng xoáy biến mất, ở mi tâm Lục Thanh, một thanh tiểu kiếm màu vàng hiện ra, tuy rằng không biết nó là vật gì, nhưng trong nháy mắt xuất hiện, thần thức của mọi người đều run rẩy lên, đây là thức kiếm. Khóe miệng Quân Mạc vấn vẻ chua xót càng sâu, đến thần thông thức kiếm khó như vậy mà Lục Thanh cũng cô động đại thành, thật sự là làm hắn không cách nào hình dung cảm thụ trong lòng mình bây giờ, bất quá cũng khiến cho hận ý trong lòng hắn càng thêm sâu nặng, ta nhất định sẽ trở lại, ánh mắt Quân Mạc vấn lướt nhìn phương xa, trong mắt lóe lên một tia quang mang màu hồng dày đặc, nhưng mà lúc này, không biết vì sao vẻ mặt Nít Thanh Thiên cũng có chút chua xót tương tự Quân Mạc vấn, nhìn thấy tiểu kiếm màu vàng trước mi tâm Lục Thanh. Trong lòng hắn thầm nghĩ, hy vọng sư phụ người có thể thay đổi chủ ý, Lục Thanh hắn là hy vọng của tông môn. Không thể, ta chỉ có cách báo cáo với tông chủ, như vậy là tốt nhất, nghĩ đến hậu quả, tâm thần Niếp Thanh Thiên không khỏi rung lên, bất quá ngay tức khắc ánh mắt hắn hiện lên vẻ kiên định, bên trong thức hải, lúc này Lục Thanh đang kinh lịch một hồi chuyển biến kịch liệt, trong nháy mắt khi thanh tiểu kiếm màu vàng thả ra ánh sáng chói mắt, giống như tại sâu trong thức hải có tiếng gọi về. Ba hồn không tự chủ được bay ra, cơ hồ không có chút do dự dung nhập vào trong thanh tiểu kiếm, ông, tiếng kiếm ngâm mơ hồ ở trong hư không thức hải vang lên. Theo ba hồn tiến vào, màu sắc của thanh tiểu kiếm rất nhanh biến thành màu vàng lợt, một cổ cảm giác tương liên với tiểu kiếm từ trong đầu Lục Thanh hiện ra. Giờ khắc này, Lục Thanh cảm thấy giống như chính mình hoàn toàn dung nhập vào trời đất, lực trời đất nắm trong tay cũng trở nên vô cùng rõ ràng. Nguyên bản bởi vì bán long thân nên hắn trở nên vô cùng phù hợp với trời đất, mà lúc này lại trực tiếp ấn nhập vào trong linh hồn của hắn. Dù sao, bất luận thế nào hồn phách của Lục Thanh cũng là người, cho dù truyền thừa của chân long có cường thịnh trở lại, cũng không thể trọng tổ lại sinh mệnh, đó đã là siêu việt thiên đạo. Trong khoảnh khắc khi tiểu kiếm chuyển sang màu vàng lợt, trong lòng Lục Thanh dâng lên một tia hiểu ra, đây là hồn thức. Tâm thần của Lục Thanh chìm vào trong tiểu kiếm, hoặc phải nói là hồn thức chi kiếm. Sau khi dung nhập ba hồn của Lục Thanh, thần thức chi kiếm rất nhanh chuyển biến thành hồn thức chi kiếm. Hồn thức là do thần thức cùng linh hồn lực ngưng kết mà thành, chẳng những có thể hiểu rõ trời đất mà còn có thể hiểu rõ linh hồn, trình độ ngưng thật không phải thần thức có thể bằng được. Hồn thức mới là thứ chân chính để nắm giữ lực lượng trời đất. Đến tận đây, xem như luyện hồn quyết của Lục Thanh đã chân chính bước vào giai đoạn thứ ba, ngưng hồn. Này hồn, ngưng chính là hồn thức. Lục Thanh cẩn thận cảm ứng một lát, liền phát hiện, sau khi đi vào giai đoạn ngưng hồn, hồn thức của hắn rất mạnh mẽ, dĩ nhiên tiếp cận trình độ kiếm vương đại thiên vị, tuy rằng còn kém một chút nhưng đã vượt qua trình độ của kiếm vương trung thiên vị, thậm chí hiện tại Lục Thanh phát hiện, sau khi có được hồn thức, hắn dĩ nhiên có thể ngưng luyện kiếm cương, bất quá không có kiếm hồn, thời gian ngưng luyện cũng lâu hơn mấy lần, nhưng Lục Thanh cũng không vội, ngưng kết kiếm hồn chỉ là chuyện sớm hay muộn, trước khi ngưng luyện kiếm cương. Hắn còn muốn đem lực lượng thuộc tính một lần nữa tiếp dẫn lại, bất quá sau khi đột phá luyện hồn quyết, Lục Thanh lập tức phát hiện bên trong kiếm chủng một cổ kiếm ý mênh mông, kiếm ý này là phong lôi kiếm ý của hắn, nhưng lúc này hắn phát hiện, phong lôi kiếm ý so với trước mạnh hơn không biết mấy lần, căn nguyên long lực dung hợp với căn nguyên khí thuộc tính, tự hồ đã sinh ra một cổ uy trời đất dày đặc, uy nghiêm chân chính là thiên uy, đến từ thưởng phạt của thiên uy, mà không phải tán loạn pha tạp trong lực trời đất. Cổ thiên uy này đại biểu chính là thiên đạo uy, tuy rằng chỉ gần là một tia, những phong lôi kiếm ý của Lục Thanh so với trước lại cường đại gấp mấy lần, nói đến thì kiếm ý của Lục Thanh cũng là phù hợp với thiên đạo, thuộc tính phong lôi, trong đó lôi chính là đại biểu thưởng phạt của thiên đạo, tự nhiên tối phù hợp với uy trời đất. Hơn nữa ý chí kiếm đạo cùng tia khí của Lục Thanh không chỗ nào trệ ngại, cùng với hồn thức cường đại, hiện giờ chỉ sợ trong cảnh giới kiếm vương, không ai có thể đánh tan kiếm ý của hắn. Thậm chí còn bị trấn áp lại, dung hợp một tia thiên đạo uy, hồn phách của Lục Thanh cảm ứng với trời đất chung quanh, nương theo căn nguyên long lực dung hợp kích phát ra thiên đạo uy, mới tạo thành đại thế vạn kiếm hướng tông, cũng khiến cho hư không chung quanh bị lực trời đất cường đại giam cầm. Nửa canh giờ trôi qua, Lục Thanh rốt cuộc mở hai mắt ra. Trong nháy mắt đó, lực trời đất trong phạm vi trăm dặm giống như mây khói biến mất không còn, áp lực khủng bố chợt biến mất. Nhất thời mọi người lại khôi phục khả năng khống chế thân thể, cơ hồ thời điểm vừa khôi phục lại khống chế thân thể, trong nháy mắt ba con thiên phong ưng lập tức hóa thành ba đạo tàn ảnh xanh trắng, hướng tới phương hướng thần phong lĩnh bắn nhanh đi. Tốc độ của ba con thiên phong ưng quá nhanh, cho dù là hai người Quân Mạc vẫn muốn đuổi theo cũng không kịp, huống chi chỉ bằng hai người bọn họ, cũng không thể từ trên tay ba con thiên phong ưng chiếm được thứ tốt gì, không nghĩ tới Lục huynh lại kinh tài tuyệt diễm đến như vậy, Quân Mỗ thực sự theo không kịp. Tình huống phía trước khẩn cấp mong rằng Lục huynh không cần so đo, trên mặt Quân Mạc vẫn lộ ra nụ cười khổ nói, nếu là hiểu lầm, vậy quên đi. Đã làm phiền hồi lâu, chúng ta xin cáo từ. Lục Thanh lạnh nhạt nhìn Quân Mạc vấn một cái, liền xoay người bước đi, năm người Niếp Thanh Thiên cũng bước sát theo, cũng không ai mở miệng nói chuyện, ngay trong nháy mắt Lục Thanh vừa rời đi, trên mặt Quân Mạc vẫn lộ ra vẻ âm trầm đáng sợ, thiếu chủ, người này không nên trêu chọc, vạn kiếm hướng tông. Nhân vật như thế chỉ có thể kết giao. Đại hán ở bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt Quân Mạc vấn như thế, liền bước lên nói, kết giao, không sai, ta nghĩ dị tượng vừa rồi khẳng định không thể gạt được kiếm thần chủ điện. Nếu thiếu chủ mà động thủ, sợ là kiếm thần chủ điện thật sẽ cùng chúng ta trở mặt, đại hán trầm giọng nói, hai móng tay cơ hồ cắm sâu vào bắp thịt, trong mắt Quân Mạc vấn sát khí bạo chợt, cơ mặt vặn vẹo, vốn tưởng rằng tại trong thanh phàm giới này. Ta có thể trở thành tồn tại tuyệt đỉnh, nhưng không có nghĩ tới vẫn là như trước có người vững vàng áp chế qua ta. Không, phải là xa xa vượt qua ta. Kiếm phách A, trên tay Quân Mạc vấn, từng giọt máu tươi tí tách rơi xuống mặt đất, lúc này trong đầu hắn lại nhớ đến một địa phương, ở đó không gian không có giới hạn, đập vào mắt chỉ là hắc ám vô tận, xuề tay không thấy ngón, ở nơi này, không có một tia thanh âm, thứ duy nhất nghe được là tiếng tim mình đang đập. Một thiếu niên hoảng sợ quỳ rạp trên mặt đất. hắn thật sự không biết mình đã ở đây bao lâu, hắn đã sớm mất đi tư duy cùng kiên nhẫn. Trong hắc ám chỉ còn cô tịch xen lẫn sợ hãi, ta chịu không nổi, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Thiếu niên lớn tiếng hò hét, không gian chung quanh như không lớn, thanh âm của hắn không ngừng mà quanh quẩn, có vẻ càng thêm quỷ dị, không ai có phản ứng gì, thẳng tới thời điểm tâm thần thiếu niên sắp hỏng, một đạo thân ảnh màu hồng mới xuất hiện trước mặt hắn. Phế vật, vĩnh viễn là phế vật, ngươi cút cho ta, cút tới một địa phương mà ta vĩnh viễn nhìn không thấy, phế vật, vĩnh viễn là phế vật, ta thật là phế vật sao? Quân Mạc Vấn lẩm bẩm nói, lúc trước khi khám phá bản tâm, tiến vào cảnh giới kiếm nguyên, ta chỉ muốn, hắn có thể nhìn ta liếc mắt một cái. Cái ta muốn chỉ là giúp hắn làm tông môn lớn mạnh. Nhưng mà hắn lại đối đãi như thế nào với ta, trạng thái của Quân Mạc Vấn như điên cuồng, trên mặt nổi lên đầy gân xanh, phế vật, vĩnh viễn là phế vật, ta vì tông môn của hắn mà khổ tu hơn 10 năm, đổi lấy cũng chỉ là một câu đó sao? Trong mắt Quân Mạc Vấn bỗng chảy ra hai hàng huyết lệ, không cần phải nói. Quân Mạc Vấn vung tay đẩy cánh tay đại hán ra, huyết lệ trong nháy mắt ngưng lại, trở mặt sao, mặt vốn không phải là ta dùng nó làm gì, đến thần phong vực này, nếu không có mặt mũi của hắn, ta lại như thế nào có thể ở đây? Vĩnh viễn là hắn, vĩnh viễn đều là hắn, sát lục khí màu hồng trên người Quân Mạc Vấn điên cuồng lưu chuyển, hàng mang trong mắt bắn ra như thực chất, lúc này đây, ta muốn cố tình cùng hắn trở mặt, ta cố tình cùng kiếm thần chủ điện đối nghịch. Ta muốn cho kiếm thần chủ điện cùng hắn thế bất lưỡng lập, ta muốn tiêu diệt cả nhà hắn, thiếu chủ. Đại hán ở bên cạnh nghe vậy nhất thời kinh hãi. Hắn thật sự không thể tưởng tượng được, giờ phút này Quân Mạc Vấn bỗng nhiên phát sinh biến hóa như thế, không ai cả thanh phàm giới này tuyệt đối không ai có thể vượt qua ta được. Thế hệ tuổi trẻ, ta tuyệt đối là đệ nhất nhân, vạn kiếm hướng tông, đó là vạn kiếm hướng tông của ta. Ta muốn hắn chết. Ta muốn hắn ngã xuống trong tay của ta, bàn tay của Quân Mạc Vấn cầm thần kiếm, một đạo huyết lưu đỏ tươi đuổi dần lan tràn, nhuộm cả thanh thần kiếm thành màu huyết hồng, thiên kim, cho ngươi hai lựa chọn. Trợ ta, hoặc là trở về. Thanh âm của Quân Mạc Vấn bỗng biến thành lạnh lùng vô cùng, hàn khí trong mắt hắn như đến tử cửu u, lạnh lẽo thấu xương. Đại hán có chút cười khổ lắc đầu, môn chủ thu dưỡng ta từ nhỏ, nuôi ta lớn lên, truyền cho ta kiếm đạo. Ta không thể làm như vậy, thiếu chủ, quay đầu là bờ, thời gian cũng không muộn, quay đầu là bờ, thời gian không muộn. Quân Mạc Vấn cười lạnh một tiếng, trong mắt lập tức hiện lên vẻ thống khổ, như thế nào quay lại, nơi nào là bờ, thiếu chủ, không cần phải nói, ngươi đi đi, kia Lục Thanh, ta nhất định phải sát. Quân Mạc Vấn xua tay nói, ánh mắt có chút ảm đạm, đại hán nhìn Quân Mạc Vấn một cái thật sâu rồi xoay người đi, nhưng mà... Ngay trong khoảnh khắc đạo hán xoay người đi, trong mắt Quân Mạc Vấn hiện lên một tơ máu quỷ dị, ngón tay phải kéo ra một thước dài sát lục kiếm cương, hung hăng đâm vào đan điền đại hán. Ngay sau đó, một thanh tiểu kiếm màu vàng dài tam tấc kiếm chuẩn bị kéo ra, thiếu chủ ngươi, thân sắc có chút phức tạp nhìn đại hán, trên tay Quân Mạc Vấn tản mát ra sát lục khí dày đặc đem kiếm chuẩn bao vây, rồi mới nhẹ giọng nói, ngươi đã không muốn giúp ta, vậy liền mượn kiếm hồn của ngươi dùng một chút đi. Ta như thế nào có thể rút ra kiếm hồn của ngươi sao? Quân Mạc Vấn cười nhạo một tiếng, nói, hắn nuôi dưỡng ngươi, dạy ngươi, nhưng chung quy ngươi cũng chỉ là một con rối trong tay hắn mà thôi. Thần thông trừ hồn này, hắn cũng không có dạy ngươi, tự nhiên cũng là vì ngươi chuẩn bị trước, chẳng qua hôm nay là ta trước tiên dùng tới thôi. Trong mắt đại hán lộ ra vẻ không thể tin được, trong đó còn có cả đau thương, môn chủ, ta không nợ ngươi. Vừa nói xong, hai mắt đại hán chậm rãi khép lại. Giống như không bao giờ nguyện ý một lần nữa mở hai mắt ra. Thân hình cao lớn nhanh chóng ngã xuống mặt đất, trong mắt Quân Mạc Vấn lộ ra một tia thông khổ, nhưng ngay lập tức lại bị sát ý điên cuồng thay thế. Hắn xoay người quét về những kiếm giả đang kinh sợ đứng nhìn ở bốn phía, đến bây giờ, mười mấy kiếm giả khiếp sợ uy nghiêm của đại sư cảnh giới kiếm hồn, không ai dám rời đi. Nhưng lúc này tất cả nhìn tới ánh mắt của Quân Mạc Vấn đều biết không hay, mọi người tách ra trốn. Theo một tiếng hét lớn, tất cả đồng thời phi thân hướng về bốn phương tám hướng bôn đào, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, tay phải của Quân Mạc Vấn lăng không đánh ra, kiếm chủng của đại hán trong tay hắn nhất thời trôi nổi lên, ngay sau đó một thanh kiếm hồn dài ba tấc màu vàng kim chậm rãi đi ra, Quân Mạc Vấn trở tay một cái, ánh sáng trên kiếm hồn lập tức ảm đạm lại, từ giữa dâng lên ba điểm sáng màu trắng, Quân Mạc Vấn vừa ha miệng ra, nhất thời cả ba điểm sáng bị hắn hút vào trong miệng. Đáng tiếc, nếu là sát lục kiếm chúng ta có thể đạt tới kiếm vương đỉnh phong, bất quá như vậy cũng đủ rồi. Quân Mạc Vấn nhìn thoáng qua bốn phía, sát khí trong mắt càng thêm dày đặc, trốn, các ngươi có thể thoát được sao? Ngay sau đó thân hình Quân Mạc Vấn tại chỗ tiêu thất, cuối thần phong vực, sáu người Lục Thanh đang chậm rãi đi bộ, nghe phương xa truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, cả sáu người đồng thời dừng bước, giết chóc, bắt đầu rồi sao? Dịch Nhược Vũ lẩm bẩm nói, bất quá những điều đó cũng không có quan hệ tới bọn gọ. Trên đường đi, nhìn thân ảnh của Lục Thanh không biết vì sao năm người Dịch Nhược Vũ đều có cảm giác giống như nhìn tới Lạc Thiên Phong, giống như Lục Thanh hoàn toàn dung nhập vào cảnh vật xung quanh, trở thành căn nguyên tồn tại. Từ sau khi ra khỏi thần phong cát, năm người Dịch Nhược Vũ đều không có thấy Lục Thanh nói thêm nửa câu, mà từ trên người Lục Thanh, năm người cảm thấy một cổ kiềm chế thật sâu, giống như đối mặt với Lôi Đình Cửu Thiên, làm cho người ta có chút khó thở. Mà lúc này Lục Thanh đang không ngừng quan sát kiếm ý, đồng thời cùng Diệp lão nói chuyện biến hóa của bản thân, xem ra bán long thân này quả nhiên là vì Tử Hoàng kiếm thân kinh mà chuẩn bị, có thể mượn dùng căn nguyên khí chất chứa trong căn nguyên long lực, khiến cho kiếm ý của ngươi có thể chứa một tia thiên đạo uy, ưu đãi về sau không thể dùng lời mà nói hết được, hiểu được tới căn nguyên, cảnh giới kiếm pháp cảo tiểu tử ngươi coi như cũng tiến vào một cái cấp độ mới, cấp độ mới. Lục Thanh lẩm bẩm nói, không sai. Phía trước bất luận là cử trọng nhược khinh, cử khinh nhược trọng, hay là cuối cùng tự hóa khinh trọng, kỳ thật chỉ là cảnh giới kiếm pháp cơ bản thôi, đó là loại dĩ khí ngự kiếm, lấy trụ cột là khí, mở ra cánh cửa kiếm pháp, đến bây giờ, xem như ngươi đã bước vào cảnh giới dĩ thần ngự kiếm pháp chân chính ẩn chứa thần vận của thiên đạo, lấy thần ngự kiếm. Trong lòng Lục Thanh có một tia lĩnh ngộ, chính là lấy thần hồn hiểu được căn nguyên trời đất, do đó đường kiếm hàm dẫn thần vận của trời đất sao? Trầm mặc một lát, Diệp lão mở miệng nói, xem ra lúc này lĩnh ngộ của ngươi so với ta phỏng chừng còn sâu hơn một bậc, không sai, đó là lấy thần ngự kiếm, đạt tới lấy thần ngự kiếm, cảnh giới kiếm pháp liền cùng với tu vi bản thân liên hệ, cảnh giới tu vi đột phá, lĩnh ngộ căn nguyên khí thuộc tính càng thâm sâu, cảnh giới kiếm pháp tự nhiên cũng đột phá, cảnh giới tu vi không đột phá, kiếm pháp cũng sẽ không thể tiến thêm, vậy sư phụ, hiện giờ ta đã đạt tới cảnh giới gì? Lục Thanh trầm giọng nói, ngươi hiện tại, thật ra lại bớt cho ta không ít công phu. Hiện giờ ngươi, cảnh giới dĩ nhiên đạt tới kiếm tông tiểu thiên vị, mà luyện hồn quyết giúp ngươi ngưng tụ thành thức kiếm, hồn thức đã thành, lại tiếp cận trình độ đại thiên vị. Dừng một chút, Diệp lão lại nói tiếp, hơn nữa phía trước có ba khối dưỡng hồn đan, đợi cho việc này xong xuôi, ngươi bế quan một năm, có ta hộ pháp tất nhiên tu vi cũng sẽ đạt tới kiếm tông tiểu thiên vị. Nếu không phải lúc này không tiện, thừa dịp vừa lĩnh ngộ được, chính là thời cơ bế quan tốt nhất. Sau đó, lấy thần niệm kiếm hồn hiểu được căn nguyên thuộc tính này bất đồng với hiểu ra căn nguyên khi kiếm chủ đột phá, mà chân chính là căn nguyên thuộc tính. Lấy cảm ứng tự thân với căn nguyên thuộc tính mà cảm ứng trời đất, chạm đến tất cả căn nguyên thuộc tính, do đó mỗi một kiếm có thể trảm phá kiếm khí thuộc tính của đối phương. Mỗi một kiếm chém xuống, đó là đối với thuộc tính trong trời đất hiểu được. Tự nhiên ẩn chứa vận luật của trời đất, hiểu được vận luật của trời đất đủ thâm hậu, cảnh giới tu vi cũng đề cao theo, đồng thời thần vận thiên đạo của đường kiếm cũng càng thêm nồng hậu. Đó chính là lấy thần ngự kiếm, này thần, chính là gốc rễ của các loại thuộc tính trong trời đất biến thành, là thần vận của thiên đạo. Đến bây giờ Lục Thanh mới hiểu được, vì sao kiếm giả cảnh giới kiếm hồn chiến đấu, lại ít xảy ra tình huống vượt thiên vị khiêu chiến. Cảnh giới kiếm pháp dĩ nhiên lại cùng cảnh giới tu vi liên hệ cùng nhau. Tu vi cảnh giới giống nhau, cảnh giới kiếm pháp tất nhiên cũng tiếp cận nhau. Tới lúc này, đó là tỉ thí kiếm pháp tinh thâm với nhau, hung hiểm bên trong, căn bản khó thể cân nhắc. Lúc ở cảnh giới kiếm nguyên, kiếm giả lựa chọn tiếp dẫn thuộc tính trong ngũ hành ít nguy hiểm hơn thuộc tính nằm ngoài ngũ hành, thậm chí lĩnh ngộ cũng nhanh hơn rất nhiều, nhưng đợi cho đến cảnh giới kiếm hồn, huyền ảo bên trong đó mới hiển lộ ra. Đại sư tu luyện kiếm khí thuộc tính ngũ hành, trong cùng cảnh giới không thể bằng được đại sư tu luyện kiếm khí thuộc tính nằm ngoài ngũ hành, trừ phi có được kiếm pháp tinh thâm cùng pháp tướng kiếm thức cường đại, nếu không trên cơ bản không có phần thắng. Ngoài ra nếu có được một ít thần thông kiếm đạo hiếm thấy, cũng có thể có hiệu quả chuyển bại thành thắng. Bất quá muốn có được thần thông kiếm đạo, bình thường phải là kiếm hoàng đã độ qua lôi kiếp, thành tựu kiếm cốt. Những cái khác, tựa như thức kiếm công kích của Lục Thanh là đến từ luyện hồn quyết. Đó là phương pháp rèn luyện thần thức của kiếm giả thời thượng cổ, huyền ảo bên trong đến Diệp lão cũng phải tán thưởng không thôi. hành tẩu ngắn ngủn nửa canh giờ, cũng giúp cho Lục Thanh hiểu biết ra không ít thứ, đối với tu luyện trong cảnh giới kiếm hồn cũng có một chút đại khái hiểu biết, bởi vì bán long thân, hắn mới có thể lĩnh ngộ ra căn nguyên thuộc tính, cảnh giới bước vào kiếm tông tiểu thiên vị, như vậy về sau, cái hắn cần làm đó là cần phải hoàn thiện phần lĩnh ngộ này, đợi cho đến viên mãn cũng là lúc hắn bước vào kiếm hoàng, đây là Lục Thanh đối với chính mình hiểu được. Đợt tới cảnh giới hiện giờ, hắn tự hồ đã thấy rõ được phương hướng phải đi, trong thiên đạo mờ mịt, hắn cảm nhận được một tia trong kiếm ý của chính mình. Tuy rằng mơ hồ không rõ, nhưng cũng khắc sâu vào trong ý chí kiếm đạo của hắn, hiện giờ nghĩ lại, Lục Thanh mới biết, lúc trước chính mình bức lui hai gã đại sư cảnh giới kiếm hồn của sinh tử môn là bao nhiêu may mắn, tuy rằng hai người là kiếm vương trung thiên vị, nhưng cảnh giới kiếm pháp lại vượt hắn rất xa. Nếu không phải lúc trước trong linh đoạn sơn mạch lĩnh ngộ được một chút vạn pháp quy tông, bộc lộ được sức mạnh thân thể cường hãn, cùng với tử tiêu phong lôi kiếm mạnh mẽ, hơn nữa mấu chốt là thức kiếm công kích cản trở, nếu không Lục Thanh cũng không dám tưởng tượng đến hậu quả đến tột cùng là như thế nào. Bất quá hiện giờ Lục Thanh tin tưởng, nếu hai người lúc trước lại một lần nữa đối mặt với chính mình, hắn nắm chắc có thể giết chết hai người ngay đương trường. Thần phong vực không lớn, phạm vi chỉ trên dưới 30 lý. Ra khỏi thần phong cát, cước bộ của sáu người rất nhanh, chỉ sau nửa canh giờ, đã bước tới cuối thần phong vực, nhìn sơn lĩnh cao ngất trước mặt, ở mặt trên từng cây cổ thụ đứng ngạo nghễ, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng chim ưng đề minh cao vút, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao nghìn trượng, ẩn ẩn có mấy trăm điểm đen không ngừng di động, cẩn thận nhìn lại, đó chính là mấy trăm con chim ưng hùng tuấn bay lượn, từ trên bầu trời nhìn xuống. Đồng thời ở chung quanh chúng nó, cuồng phong gào thét. Trên bầu trời cả sơn lĩnh, không có lấy một đám mây trôi, đây là thần phong lĩnh. Trên bầu trời đang bay lượn, không cần phải nói chính là vô số thần phong ưng bay lượn. Ở trong đó, Lục Thanh phát hiện có hơn 10 con có linh lực dao động đạt tới tứ giai, là cụ phong ưng. Nói đến thì thế lực linh thú trên thần phong lĩnh này, cũng không hề thua kém so với một tông môn cấp thanh phàm bình thường. Trừ bỏ trên không trung, bên dưới thần phong lĩnh, một cái khe sâu trăm trượng. Thỉnh thoảng có đoàn xe ngựa cùng kiếm giả đi thông qua, bất quá cả đám đều rất cẩn thận, khi thì ngửa mặt lên bầu trời nhìn các điểm đen, tựa hồ sợ chúng nó đột nhiên rơi xuống. Đi trước khe sâu, Lục Thanh liền dừng bước lại, quay đầu nhìn năm người Niếp Thanh Thiên. Lúc này, tuy rằng Lục Thanh không có hành động gì, nhưng từ trong ánh mắt của hắn, năm người Niếp Thanh Thiên lại giống như thấy được hai đóa lôi vân tụ tập, lôi vân màu tím trắng, giống như cuốn đi hết thảy căn nguyên. Cuối cùng ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu tím trắng, tuy Lục Thanh không có động tác gì khác, nhưng năm người Niếp Thanh Thiên đều có cảm giác như đang đối mặt với thiên uy, giống như nhận ra năm người Niếp Thanh Thiên khác thường, Lục Thanh nhướng mày, lập tức mắt lại hai mắt, lát sau, hai mắt lại mở ra, mà năm người Niếp Thanh Thiên lại không thấy được vẻ gì đó nữa, ánh mắt Lục Thanh tựa hồ lại biến thành bộ dáng trước kia, ngươi đã thay đổi. Triệu Thiên Diệt mở miệng nói đầu tiên, nhìn Lục Thanh một cái thật sâu. Cảnh giới của ngươi càng ngày càng cao, cảnh giới biến hóa, người cũng biến hóa. Lục Thanh lạnh nhạt cười, không có lãng tránh ánh mắt Triệu Thiên Diệp, nói, cảnh giới thay đổi, bất quá có một số thứ không thể thay đổi, ta vẫn như trước là ta, chỉ là cảnh giới thay đổi mà thôi. Niếp Thanh Thiên tiếp lời nói, nếu như vậy, 4 năm sau đến tục cùng sẽ phát sinh cái gì, ngươi nói cho ta biết, 4 năm sau. Ánh mắt Lục Thanh ngưng lại, ánh mắt Triệu Thiên Diệp cùng Niếp Thanh Thiên giống nhau. Chắc giao nhìn chầm chầm hắn, thật lâu sau, Lục Thanh mở miệng nói, đây là ân oán của Lục gia ta. Ta thân là gia chủ, có trách nhiệm gánh vác, nguyên lai ngươi quả nhiên thay đổi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ánh mắt dừng lại trên người Lục Thanh, Niếp Thanh Thiên thở vào một hơi, mở miệng nói, chúng ta sẽ chờ ngươi nói. Nghe Niếp Thanh Thiên nói, trong lòng Lục Thanh không khỏi cảm thấy ấm áp. Bất quá hắn lập tức xua tan ngay, nguyên nhân chính là hắn không thể kéo hai người đi vào, còn có Đoạn Thanh Vân, Dư Cập Hóa, thậm chí là Hoàng Linh Nhi, 4 năm sau, sinh tử khó liệu, mà ngay tại thời điểm Dịch Nhược Vũ muốn nói cái gì đó, liền thấy sắc mắt Lục Thanh trầm xuống, bước lên phía trước che chắn năm người ra sau lưng, cá ngươi lui ra phía sau. Thanh âm của Lục Thanh vang lên, không có chút gì thượng lượng, trong lời nói năm người Dịch Nhược Vũ nghe ra một cổ uy nghiêm to lớn, uy nghiêm. Từ lúc Lục Thanh từ Bích Lạc Hải đi ra, càng lúc càng to lớn, ngay sau đó, sắc mặt năm người Niếp Thanh Thiên cũng trở lên ngưng trọng, bởi vì ngay lúc này, bọn họ cảm nhận được một cổ sát lục khí nồng đậm đang tử thần phong vực bắn nhanh tới, kiếm nguyên dao động khủng bố đem tầng mây đánh sơ sát, ở xa xa một đạo kiếm quang màu hồng đen thả ra một đạo tia khí thật dài, hướng tới bên này bắn nhanh tới, là quân Mạc Vấn kia. Triệu Thiên Diệp trầm giọng nói, sát lục khí này tập trung vào Lục Thanh, quân Mạc Vấn. Dịch Nhược Vũ biến sắc, tuy rằng không biết đối phương có tu vi thế nào nhưng nàng cảm thấy so với hai gã đại sư của Sinh Tử Môn phải cường đại hơn rất nhiều. Sát lục khí phô thiên cái địa, đến bầu trời cũng trở lên u ám, đó là cái gì? Bên trong khe sâu, có kiếm giả phát hiện không đúng, đợi cho nhìn thấy một đạo kiếm quang trên bầu trời đang cấp tốc bắn tới sáu người trước mắt, nhất thời sắc mặt đại biến, cấp tốc lui ra đằng sau, đồng thời thấy được động tác của người này, hơn 10 kiếm giả cũng gắt gao theo sát, không có ai dừng lại ở phía xa mà cấp tốc chạy đi. Một lát sau, kiếm quang tán đi, thân hình quân Mạc Vấn liền xuất hiện trước mặt sáu người Lục Thanh, chậm rãi hạ xuống, ở trên người hắn, sát lục khí màu hồng đen thập phần dày đặc, tự động hình thành một dòng khí bên ngoài cơ thể xuyên qua du đảng, đem chân không xuyên thấu, cảm thụ kiếm nguyên dao động mãnh liệt trên người quân Mạc Vấn có chút không ổn định, ánh mắt Lục Thanh hơi trầm xuống, mở miệng nói, kiếm vương đại thiên vị, không sai, nhãn lực của Lục Huynh thật tốt. Quang mang màu hồng đen trong mắt quân Mạc Vấn lưu chuyển, nhìn chầm chầm Lục Thanh, lúc này ta đến đây, đặc biệt là vì muốn mượn kiếm chủng của Lục Huynh có việc dùng một chút, quân Mạc Vấn vừa dứt lời. Năm người nhiếp thanh thiên đồng thời biến sắc, trên mặt Dịch Nhược Vũ lộ vẻ giận dữ, quân Mạc Vấn, ngươi cư nhiên, ồn ào. Hai mắt quân Mạc Vấn ngưng lại, nhất thời hai đạo thần quang từ trong mắt lộ ra, thẳng hướng tới Dịch Nhược Vũ, cẩn thận. Nhiếp thanh thiên kinh hãi hô lên, mà lúc này, thân hình của Lục Thanh cũng động. Không thấy hắn có động tác gì, thân hình bỗng xuất hiện trước mặt Dịch Nhược Vũ, hai mắt cũng trực tiếp xuất hiện hai luồng quang mang tím trắng. Bắn thẳng vào hai đạo quang mang phóng ra từ mắt quân Mạc Vấn, quân Mạc Vấn nhíu mày lại. Tốc độ của Lục Thanh khiến hắn có chút giật mình. Sau khi ngộ ra căn nguyên thuộc tính, phong lôi bộ của Lục Thanh cũng xảy ra biến hóa, mỗi bước bước ra, giống như không có trở ngại gì, trong hư không tất cả các loại lực lượng thuộc tính như tự động tránh đường. Tốc độ như thế, so với quân Mạc Vấn không hề chậm hơn chút nào, điều này làm cho quân Mạc Vấn tăng thêm vài phần cảnh giác. Đồng thời từ trong mắt Lục Thanh hiện lên hai luồng quang mang kia, bên trong đó quân Mạc Vấn tự hồ cảm nhận được một cổ uy áp giống như thiên uy, mà uy áp này bất đồng với uy áp chất chứa trong lực trời đất, mà tự hồ đến từ uy nghiêm tối thuần túy trong trời đất. Sao lại thế này? Trong lòng quân Mạc Vấn càng ngày càng cảnh giác hơn, ngắn ngủn vài giây trước hắn còn có nắm chắc trong lòng, nhưng bây giờ hắn không rõ, phía trước Lục Thanh tại trong cảnh giới kỳ dị kia đến tột cùng là ngộ ra cái gì? Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, nghĩ như thế, trong lòng quân Mạc Vấn cũng trấn định xuống. Trong mắt hắn, cho dù Lục Thanh có thần thông thức kiếm lại như thế nào, hắn đã dùng bí pháp trừ hồn nương theo kiếm hồn của thiên kim mà đạt tới kiếm vương đại thiên vị, cảnh giới tuy rằng còn không hoàn toàn hiểu được, nhưng cho dù phải giết một kiếm vương trung thiên vị, chỉ cần đối phương không trốn, hẳn không có vấn đề gì, thi triển ra thần thông thức kiếm của ngươi đi, nếu không ngươi không có phần thắng gì đâu. Quân Mạc Vấn nhìn chằm chằm Lục Thanh nói, nhưng mà lúc này Lục Thanh lại nhắm hai mắt lại, như thế nào, Lục Huynh quyết định chủ động hiến kiếm chủng cho ta sao? Ánh mắt quân Mạc Vấn lóe lên, sạc lục khí ở chung quanh càng thêm dày đặc, quân Mạc Vấn vừa dứt lời, hai mắt Lục Thanh chợt mở bừng ra, cùng phía trước bất đồng, lúc này trong mắt Lục Thanh lộ ra vẻ lạnh lẽo băng hàn, ở bên trong còn lộ ra một cổ uy nghiêm vô tận, này uy nghiêm vừa hiện ra, liền hình thành một cổ uy áp dày đặc. Giống như là uy áp đến từ chính trời đất, trong nháy mắt ép vào trong lòng quân Mạc Vấn. Ngay trong khoảnh khắc đó, quân Mạc Vấn cảm thấy trong lòng chính mình giống như bị một chiếc búa lớn nện lên, tâm thần run rẩy kịch liệt. Ánh mắt như vậy, hắn đã từng thấy qua ở vài trưởng lão, thậm chí ánh mắt này còn hơn một phần uy nghiêm, gây cho hắn cảm giác chỉ có một, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Không sai, chính là nghiêm nghị không thể xâm phạm. Chân Long tuân theo trời đất sở sinh, tiên thiên chi thể phù hợp với trời đất. Tự nhiên có được thiên đạo uy, thế gian hết thảy mọi thứ dưới thiên đạo, đều không thể mạo phạm tôn nghiêm của thiên đạo. Lục Thanh thành tựu bán long thần, trong huyết mạch có thừa kề long uy. Theo bán long thân dung nhập vào trong kiếm thể long uy đúng là dung nhập vào trong tính tình của Lục Thanh, khiến nguyên bản của hắn còn có một chút mềm yếu liền đuổi dần trở lên lãnh khốc. Trong lãnh khốc chính là chất chứa chính khí cùng uy nghiêm của chân long, còn có nguyên tắc mà Lục Thanh vẫn bảo trì. Sao có thể? Quân Mạc Vấn có chút kinh ngạc nói. Mà ở bên cạnh, năm người Niếp Thanh Thiên chỉ thấy Lục Thanh nhắm rồi lại mở hai mắt, lại không biết vì sao khiến quân Mạc Vấn kiên kỵ lui về sau mấy bước như thế,

Cảnh giới đó chính là đại biểu chênh lệch cho cảnh giới kiếm tông và kiếm vương. Cho dù là nắm trong tay lực trời đất vĩ siêu đối phương, Quân Mạc Vấn cũng không dám cam đoan có thể ngăn cản được Lục Thanh. Quân Mạc Vấn nhớ rõ, khi đó thời điểm hắn mới đạt tới kiếm vương, đã cùng với một vị trưởng lão luận bàn. Lúc đó cũng đồng dạng một ngón tay, chỉ là dựa vào một đạo kiếm cương liền phá vỡ lực trời đất khổng lồ mà hắn tụ tập. Lúc ấy, lời nói của vị trưởng lão đó hắn còn nhớ rõ, tới kiếm tông, ngộ ra căn nguyên trời đất, liền xem như chân chính bước vào cánh cửa lấy thần ngự kiếm. Lúc này dưới kiếm tông, linh lực, kiếm cương, lực trời đất cũng không thể ngăn cản được. Kiếm xuất pháp tùy, cắt qua căn nguyên, chỉ cần một kiếm là đủ, lấy thần ngự kiếm, chẳng qua mới là bắt đầu mà thôi. Hai mắt Lục Thanh lóe ra sát ý tập trung vào Quân Mạc Vấn, tuy rằng bản thân Quân Mạc Vấn tu luyện sát lục kiếm khí, nhưng khi nhìn sát ý trong mắt Lục Thanh cũng nhìn không được trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, giờ phút này xem như hắn đã chân chính thanh tỉnh lại, người này đã không thể dùng lực được, trốn, suy nghĩ thật nhanh, Quân Mạc Vấn cấp tốc thi triển bộ pháp, cả người hóa thành một luồng kiếm quang màu hồng đen, hướng tới thần phong vực bắn nhanh đi, ngươi, trốn không thoát. Ánh mắt Lục Thanh lạnh lùng, hướng tới phương hướng kiếm quang đang lao đi nói, bốn chữ vừa ra khỏi miệng, giống như hóa thành sấm sét, trong hư không nhất thời vang tiếng gió rít cùng sấm rền cuồn cuộn, trong nháy mắt truyền tới bên tai Quân Mạc Vấn, ngươi, trốn không thoát, cả người Quân Mạc Vấn chấn động, giống như là có sấm sét vang lên ở ngay bên tai, trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ, bộ pháp của hắn liền thi triển tới cực chí, nhất thời kiếm quang màu hồng đen quang mang đại thịnh, tốc độ đề cao lên mấy thành, hướng tới phủ đệ của vực chủ. Phủ đệ của vực chủ, trong đó có một kiếm chân cấp địa, tới nơi đó, liền an toàn. Nhưng mà tiếp theo, Quân Mạc Vấn vừa xoay đầu nhìn lại liền kinh hãi phát hiện, khoảng cách của hắn cùng Lục Thanh dĩ nhiên không đủ nhìn trượng, mà kiếm quang quanh người Lục Thanh tản ra ánh sáng xanh tím chói mắt, khí thuộc tính khác tự động tách ra hai bên, không có chút trở ngại. Theo hiểu ra căn nguyên, phong lôi bộ của Lục Thanh cũng đề cao mấy lần, phong lôi bộ do chính hắn sáng chế. Trừ bỏ lúc đầu dung nhập cảnh giới có chút trúc trắc lúc này tốc độ đúng là càng lúc càng nhanh, chỉ trong chốc lát, đã có xu thế siêu việt tốc độ của Quân Mạc Vấn, chỉ hơn 10 giây sau, đã vững vàng vượt qua tốc độ của Quân Mạc Vấn. Mới bắt đầu, Quân Mạc Vấn nhìn thấy tốc độ của Lục Thanh gia tăng trong lòng nhất thời hoảng hốt, nhưng mà nhìn thấy phủ đệ của vực chủ chỉ còn cách hắn chưa đến 2.000 trượng, hắn mới cảm thấy yên lòng, thần phong vực. Phía trước khi Quân Mạc Vấn đuổi theo 6 người Lục Thanh đã ra tay giết chóc những kiếm giả sống sót trong thần phong cát, đã oanh động cả thần phong vực, hiện giờ nghe thấy tiếng Lục Thanh hét lớn, lại nhìn hai đạo kiếm quang lóe lên trong hư không, nhất thời khiến phần đông kiếm giả ngây ngẩn cả người, đến tột cùng là ai thế nhưng đuổi giết vực chủ cường đại. Đại vực chủ thế mà lại không phản ứng một tiếng, toàn lực chạy trốn, đây là việc bọn họ long dám tưởng tượng, phía trước dáng vẻ Quân Mạc Vấn giết chóc. Khí thế hung ác hoàn toàn khiến cho bọn họ sợ hãi. Bây giờ lại tương phản như thế thật sự khiến cho bọn họ không dám tin tưởng. Đó là ai? Dị động lúc trước chẳng lẽ bởi vì hắn? Hẳn đúng vậy, cũng chỉ có nhân vật thần thông như vậy mới có thể khiến cho đại vực chủ bôn đào. Lúc này cả thần phong đều xôn xao tiếng nghị luận. Nề hà tốc độ của hai người Lục Thanh quá nhanh, bọn họ muốn nhìn cũng vô pháp thấy được thân hình hai người. Trong hư không, thân hình Lục Thanh hóa thành một đạo lưu quang màu xanh tím. Khí phong lôi không ngừng bám quanh, mà toàn bộ khí thuộc tính trước mặt tự động tách ra, nếu không phải tu vi không đủ thì sợ là trong khoảnh khắc Lục Thanh đã đuổi kịp Quân Mạc Vấn. Tiểu tử, vận dụng phong lôi kiếm sĩ, trong phủ vực chủ ta cảm nhận có kiếm trận tồn tại. Bỗng dưng Diệp lão mở miệng nhắc nhở, Lục Thanh không cần nghĩ ngợi, cơ hồ trong nháy mắt sau lưng hắn kéo dài ra hai chiếc cánh dài gần trượng, hai chiếc cánh này hoàn toàn là do phong lôi nhị khí ngưng tụ lại. Mặt trên mỗi chiếc long vũ giống như một thanh tiểu kiếm, tản ra tia khí sắc bén, trong nháy mắt phong lôi kiếm sĩ xuất hiện, ý cảnh căn nguyên trời đất liền dung hợp đi vào, tiếp theo hai chiếc cánh vẫy mạnh, thân hình Lục Thanh trong nháy mắt biến mất trong hư không, ngay sau đó, khoảng cách 500 trượng trong nháy mắt vượt qua, xuất hiện ngay sau lưng Quân Mạc Vấn, cái gì? Lúc này, Quân Mạc Vấn cơ hồ tim mật câu nứt. Biến hóa đột nhiên khiến hắn trở tay không kịp, ngay sau đó, ngón tay Lục Thanh giống như bóng đè. Không chút trở ngại phá vỡ kiếm cương hộ thân của Quân Mạc Vấn, đánh thẳng vào đan điền của hắn. Lúc đi ra đó là cầm lấy một thanh sát lục kiếm chủng dài 7 tấc, trên mắt Quân Mạc Vấn lộ ra thần sắc không thể tin nhìn vào trong tay Lục Thanh, rồi lại nhìn vào phong lôi kiếm sĩ sau lưng Lục Thanh, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Tuy rằng bị lấy ra kiếm chủng, nhưng là đại sư cảnh giới kiếm hồn, ý chí kiếm đạo vẫn giúp Quân Mạc Vấn chống đỡ một lát, chỉ cần Lục Thanh không đem kiếm hồn bên trong bọc nát, xách thân thể Quân Mạc Vấn lên, Lục Thanh lại bay lên trời cao nghìn trượng, ta chính là ta, tại sao phải là ai? Lục Thanh lạnh lùng nhìn Quân Mạc Vấn nói, không có khả năng, một cái đệ tử của tông môn cấp thanh phàm, sao có khả năng trước cảnh giới kiếm hoàng mà có được nhiều thần thông kiếm đạo như vậy? Hai mắt Quân Mạc Vấn gắt gao nhìn chầm chầm Lục Thanh, thở dốc nói, đem kiếm chủng trả lại cho ta, ngươi không thể giết ta, cha ta là môn chủ sinh tử môn, giết ta ngươi sẽ bị sinh tử môn đuổi giết không ngừng, sinh tử môn, Quân Mạc Lâm sao? Lục Thanh lạnh nhạt nhìn hắn một cái nói, hai mắt lập tức trừng lớn, Quân Mạc Vấn lộ ra thần sắc khiếp sợ nói, ngươi làm sao có thể biết được tục danh của cha ta, chẳng lẽ tục danh của phụ thân ngươi không có người người biết? Lục Thanh cười lạnh một tiếng, tay phải liền nắm chặt kiếm chủng cảo Quân Mạc Vấn, ngươi không sợ chết. Quân Mạc Vấn không thể tin được Lục Thanh sau khi nghe lời uy hiếp của hắn mà còn muốn bóp nát kiếm chủng của hắn, phụ thân ngươi, ta sớm hay muốn cũng sẽ tìm đến. Chỉ bằng ngươi còn không đáng giá để sinh tử môn động thủ, có ba con thiên phong ưng mà cũng muốn kéo ta vào, sợ là ở sinh tử môn ngươi đã không còn có cái gì được coi trọng, ngươi. Ánh mắt Quân Mạc Vấn lộ ra vẻ thống khổ. Đích xác, Lục Thanh nói không có sai, chính là bởi vì mình là phế vật, mình mới phải chạy đến thanh phàm giới có nguyên khí thưa thớt cùng pha tạp này, cho dù mình đã đạt tới kiếm vương, vẫn như trước không được thừa nhận, biết chính mình không còn đường sống, ánh mắt Quân Mạc Vấn lộ ra vẻ điên cuồng, hai mắt đột nhiên sáng ngời lên. Lục Thanh biết, đây hẳn là hồi quang phản chiếu, đáp ứng ta, ngày ngươi thành tựu kiếm phách, giúp ta diệt sinh tử môn, vì cái gì? Lục Thanh nghe vậy ngẩn ra. Yên lặng nhìn thấy Quân Mạc Vấn, muốn từ trong mắt hắn nhìn ra cái gì. Mà trong mắt Quân Mạc Vấn, rõ ràng là oán hận sâu đậm, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, lập kiếm thần thể ước, ta có thể đem một bí quyết cắn nuốt kiếm hồn người khác tăng lên tu vi cho ngươi, chỉ cần cảnh giới đủ, ngươi liền có thể cắn nuốt tinh luyện thành kiếm nguyên thuộc tính của mình, trong nháy mắt tăng tiến tu vi cùng nuôi dưỡng hồn phách. Nhưng mà tiếp theo, Lục Thanh cũng không nói thêm cái gì, tay phải lập tức nắm chặt. Một cổ hấp lực to lớn từ trong lòng bàn tay hiện ra, trong ánh mắt kinh hãi rồi dần ảm đạm của Quân Mạc Vấn, chua sắc lục kiếm chủng của hắn trong tay Lục Thanh dần rút nhỏ lại, thậm chí đến ba hồn cũng bị hút vào. Lát sau, hai mắt Lục Thanh lóe ra tinh quang chói mắt. Kiếm chủng kia đã bị hắn chuyển hóa thành phong lôi kiếm nguyên tinh thuần bổ sung vào giữa kiếm chủng của Lục Thanh, còn đại bộ phận tán nhập vào trong huyết nhục. Trong nháy mắt phong lôi kiếm nguyên tinh thuần tiến vào giữa huyết nhục, cả thân thể Lục Thanh chợt bộc phát tia khí màu xanh sắc bén, bên trong huyết nhục hiện ra một tầng sáng màu trắng, bất quá rất nhanh lại tiêu tán, đạt tới tầng 6 của Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh, nhu cầu tinh nguyên linh vật để tu luyện càng thêm to lớn, kiếm chủng của một kiếm vương đại thiên vị hoàn toàn bị hấp thu, Lục Thanh chỉ dùng một nửa thành để khôi phục kiếm nguyên, còn lại 9 thành rưỡi liền bị kiếm thể cấp thanh phàm hấp thu không còn, mà Lục Thanh còn gần cảm thấy kiếm thể chỉ hơi hơi trướng lên, liền không có nửa điểm phản ứng. Tiến bộ rất nhỏ bé, Lục Thanh không dám tưởng tượng, hắn muốn đạt tới tàng bảy thì cần bao nhiêu tinh nguyên linh vật, dù sao lúc trước khi hắn thành tựu kiếm thể cấp thanh phàm, đầu tiên là thành tựu bán long thân, rồi dung nhập vào kiếm thể, khiến cho hắn tuy mới tiến vào tầng thứ 6, nhưng thực lực lại tiếp cận tầng thứ 7. Giống như là chú kiếm, tài liệu mới bắt đầu chú luyện thân thể của Lục Thanh thật sự quá mức cường đại, cho nên về sau muốn tăng lên cũng càng thêm khó khăn. Căn cứ theo Diệp lão phỏng chừng, lúc trước trong không giới thu hoạch khối thú đang thất giai của Huyền Quy, có thể còn không đủ. Còn cần phải vận dụng cả một ít linh dược bên trong đó nữa, mới đủ cho Lục Thanh tiến vào tầng thứ 7, về phần Long Nguyên Dịch, Lục Thanh cũng lưu trữ lại có chỗ dùng. Bất luận là Huyền Long Quy, Băng Ma Xà, thậm chí là Phong Lôi đều cần Long Nguyên Dịch, nhìn thấy Quân Mạc Vấn đã mất hết sinh cơ, rốt cuộc cũng là đại sư cảnh giới kiếm hồn. Lục Thanh cũng không có cứ như vậy ném thi thể hắn đi, một đạo phong lôi kiếm khí đánh ra, thiêu đốt thi thể Quân Mạc Vấn thành tro bụi, nhìn thân thể một đại sư cảnh giới kiếm hồn hóa thành tro bụi bay theo gió, tâm thần Lục Thanh không có nửa điểm dao động, xem ra, huyết mạch chân long khiến cho ngươi càng thêm thích ứng sinh tồn trên kiếm thần đại lục. Diệp lão có chút cảm khái nói, ngươi có cảm nhận được không? Gật gật đầu, ánh mắt Lục Thanh có chút hồi tưởng, ra khỏi tông môn. Tuy rằng chỉ ngắn ngủi không đến một tháng, nhưng cũng khiến ta nghĩ thông rất nhiều thứ, có một số thứ, nếu muốn bảo hộ tốt vậy cần phải đủ thực lực. Ở kiếm thần đại lục, nhường nhịn chỉ là vô ích, chỉ có lấy chiến đối chiến, mới là chính đồ, chỉ cần bảo vệ bản tâm, cùng với thiện niệm chính khí trong lòng, liền không có sai. Trầm mặc một lát, Diệp lão mở miệng nói, xem ra ngươi thật sự là đã hiểu được rất nhiều. Có một số thứ, tuy rằng bình thường ta cũng có nói, nhưng chân chính muốn lý giải thì phải tự thân trải nghiệm qua mới được. Kiếm đạo, chú ý dũng mãnh tinh tiến, tính tình lúc trước của ngươi, cũng có chút ôn hòa. Hiện giờ thay đổi mới là tốt, chỉ cần nắm chắc bản tâm, đúng chừng mực, cho dù có giết nhiều người, cũng không thẹn với lương tâm, đó là bởi vì họ đáng chết. Nhìn ánh mặt trời chiếu rọi lên người, đem sát khí lạnh như băng lúc trước xua tan không còn, Lục Thanh cảm thấy tâm trí mình thoải mái hơn rất nhiều. Một cổ niệm thần mông lung cũng cảm ứng tốt hơn một chút, tự hồ so với trước càng nhiều hơn phần sáng bóng, lưu chuyển tự nhiên viên dung như ý. Trời ở trên, đất ở dưới, lúc này Lục Thanh liền nằm giữa trời đất. Huyết mạch trong người giống như có cái gì bừng mở, hai mắt chậm rãi mở ra, hai đạo thần mang tím trắng trống rỗng bắn ra, thẳng thấu tận trời. Một tiếng long ngâm rung trời vang lên, long uy bàn bạc vô tận mở ra, trong nháy mắt bao phủ phạm vi chung quanh 10 dặm. Tiếng long ngâm cao vút trực tiếp vang xa trăm dặm, mà tầng mây xung quanh 10 dặm lập tức tiêu tán thoát phá, đem ánh mặt trời hiển lộ ra, trên thần phong lĩnh. Ba con thiên phong ưng nghe thấy tiếng long ngâm như thấu vào linh hồn. Cả người lập tức trở lên run rẩy, long uy bàn bạc đặt thật sâu vào trong thức hải chúng, khiến chúng nó không có dũng khí phản kháng, là nhân tộc có được huyết mạch chân long kia. Huyết mạch chân long tinh thuần như vậy, nếu không phải hồn phách của hắn có khí tức nhân tộc, ta đã nghĩ là một vị tiền bối long tộc. Con thiên phong ưng lúc trước bị Lục Thanh phế đi một trảo lộ ra vẻ sợ hãi nói, phía trước người đó cùng quân mạc vấn một trận chiến đã hiển lộ ra thực lực, chúng ta mà gặp cũng chỉ có cách chạy trốn. Một con thiên phong ưng khác cảm thán nói, đợi cho khi hắn đi qua thần phong lĩnh, đưa lên một quả địa nguyên quả bồi tội đi, có được huyết mạch chân long, tất nhiên trong lòng có chính khí, coi như là một nửa đồng tộc với chúng ta, tin tưởng hắn sẽ không làm khó chúng ta. Bên ngoài thần phong lĩnh, năm người Niếp Thanh Thiên có chút không thể tin được. Một kiếm vương đại thiên vị, cứ như vậy một kiếm giết chết, hắn rốt cuộc đạt tới cảnh giới như thế nào? Niếp Thanh Thiên cười khổ nói. Bất quá trong mắt hắn lại hiện lên vẻ vui sướng, một kiếm kia chỉ sợ sư phụ cũng không tiếp được. Dịch Nhược Vũ có chút cảm khái nhìn phương hướng Lục Thanh truy đuổi, ai có thể nghĩ được, một gã đệ tử kiếm thị trên núi Triêu Dương năm đó bị Minh Tuyết Nhi khiêu chiến, chỉ trong 6 năm ngắn ngủi liền trưởng thành đến nông nổi này, tạo hóa đôi khi thật khó có thể nói rõ. Bất quá có thể khẳng định, cái tên Lục Thanh, tất nhiên sẽ lưu trong sử sách của tông môn. Lát sau, nơi phương xa xuất hiện một đạo kiếm quang xanh tím xé gió lao tới, từ không trung hạ xuống, Lục Thanh nhìn năm người Niếp Thanh Thiên nói, đi thôi, quân mạc vấn kia. Tuy rằng trong lòng đã có kết quả, nhưng Dịch Nhược Vũ vẫn nhịn không được mở miệng hỏi, đã ngã xuống, ngã xuống. Quả nhiên, một gã kiếm vương đại thiên vị cứ như vậy, khinh miêu đạm tả, nhẹ nhàng bâng quơ ngã xuống, ở trong trí nhớ của Dịch Nhược Vũ, sợ là trừ bỏ tông chủ Lạc Thiên Phong. Còn bốn vị phong chủ khác đều không có ai có được thực lực như vậy, còn có vạn kiếm hướng tông kia nữa. Năm người Dịch Nhược Vũ biết, đợi cho sau khi trở lại tông môn, sợ là thái độ tông môn đối đãi với Lục Thanh sẽ xảy ra đại biến hóa. Hiện giờ xem ra, lộ trình còn lại, có Lục Thanh ở đây vậy thì trên cơ bản tất cả đều an toàn, tồn tại có thể chém giết kiếm vương đại thiên vị, nếu còn không thể đi tới được kiếm thần chủ điện, như vậy cả thanh phàm giới này. Còn có đệ tử của tông môn nào có thể làm được, hiện giờ năm người Niếp Thanh Thiên đối với Lục Thanh hoàn toàn tin tưởng. Sáu người đi vào trong hạp cốc, thần phong lĩnh rất cao, ánh mặt trời không thể chiếu xuống hạp cốc này được, hơn nữa tiết trời cũng đã cuối thu, trong không khí lộ ra vẻ ẩm thấp, vách đá chung quanh thỉnh thoảng lại có giọt nước mưa rơi xuống, cả khe sâu trống trải mà yên lặng. Lúc này bỗng sáu người Lục Thanh đồng thời nghe được tiếng vỗ cánh to lớn truyền xuống từ trên đỉnh đầu, lát sau... Hai con thần phong ưng to lớn từ trên không hạ xuống, đồng thời ở bên trên là một con thiên phong ưng. Ánh mắt quét qua, Lục Thanh lạnh lùng nói, như thế nào, các ngươi còn muốn báo thù sao? Không, không. Nghe Lục Thanh nói như thế, con thiên phong ưng vội vàng lắc đầu, nói, phía trước là do chúng ta sai, sao có thể mắc thêm lỗi lầm nữa? Hôm nay tới đây đặc biệt là hướng các hạ bồi tội, còn hy vọng có thể cùng các hạ hữu hảo. Nói xong, con thiên phong ưng đem cánh hé ra. Nhất thời một luồng sáng màu hồng mênh mông bắn ra, lộ ra một quả cây to bằng nắm tay trong suốt, vừa xuất hiện, quả cây này liền tỏa ra mùi hương thơm mát say lòng người, nhất thời năm người Niếp Thanh Thiên liền cảm thấy cả người thư sướng, đây là vật mà chỉ có thần phong lĩnh mới có, địa nguyên quả, sinh ra trong địa tâm nhũ, 1000 năm nở hoa, 1000 năm kết quả, 2000 năm nay mới có được 3 quả, trừ bỏ có thể giúp kiếm giả tăng tiến tu vi, còn có thể tăng tuổi thọ thêm 50 năm. Con Thiên Phong Ưng nói xong lập tức vung cánh lên, địa nguyên quả liền nhẹ nhàng bay tới Lục Thanh. Đây là bồi thường của chúng ta do lúc trước Tam Đệ đã ra tay đối địch với các hạ. Nếu các hạ nguyện ý thì ta có thể phái ra 2 tộc nhân đưa các vị đi qua Thần Phong Lĩnh, cũng bớt một ít đi phiền toái. 5 người Niếp Thanh Thiên có chút kinh ngạc. Bọn họ không thể tin được 3 con Thần Phong Ưng lúc trước ở tầng 6 Thần Phong Các hiện giờ lại có thể nho nhã, lễ độ đến như vậy, trước sau tương phản thật sự quá lớn. Bọn họ không biết rằng, trận chiến vừa rồi thanh thế thật sự quá lớn. 3 con Thiên Phong Ưng ở trên Thần Phong Lĩnh quan sát trận chiến thấy rõ ràng hết thảy, theo Quân Mạc Vấn ra tay, đến lúc Lục Thanh điểm ra một chỉ làm một thanh thần kiếm cấp thanh phàm vỡ vụn, đã khiến trong lòng chúng phát lạnh, cho đến cuối cùng một tiếng long ngâm rung trời, càng làm cho chúng nó hoàn toàn thanh tỉnh lại, lúc này mới có việc bồi tội xảy ra. Lục Thanh gật gật đầu, liền lấy ra một cái hộp ngọc cho địa nguyên quả vào. 6 người Lục Thanh liền bước lên lưng 2 con Thần Phong Ưng cùng với đầu Thiên Phong Ưng hướng tới cuối Thần Phong Lĩnh bay đi, trên đỉnh Thần Phong Lĩnh. 2 con Thiên Phong Ưng khác đứng ở mặt trên quan sát, Tam Đệ, người kia thật không đơn giản a, đích thật là không đơn giản. Vạn Kiếm Hương Tông, con đường kiếm đạo, tới cảnh giới như chúng ta cũng biết được một chút. Người này tương lai tất liệt vào hàng tông sư, đúng vậy, còn có huyết mạch chân long nữa. Không biết hắn cùng với vị chân long đại nhân nào có quan hệ sâu xa, huyết mạch tinh thuần như thế, tuyệt đối là truyền nhân của một chân long đại nhân. Chân long, vương giả trong linh thú, đã vô số năm không có hiện thế rồi. Ở cuối Thần Phong Lĩnh, là một mảnh rừng trúc liên miên. Tuy rằng đã là cuối thu, nhưng rừng trúc nơi này vẫn xanh tươi ướt át, không có chút dấu vết héo tàn. 2 con Thần Phong Ưng từ trên không trung hạ xuống, chúng ta chỉ đưa đến nơi này, Thanh Trúc Lâm, chúng ta không thể đi qua được. Thanh Trúc Lâm, Vong Tình Tuyền sao? Lục Thanh lẩm bẩm nói, không ai chú ý, ở phía sau mọi người, thân thể Long Tuyết khẽ run rẩy, trong mắt nàng tựa hồ toát ra một tia sầu bi, nhưng rất nhanh được nàng thu liễm lại, nguyên lai ngươi cũng biết. Ở nơi này có một lão nhân tính tình kỳ quái, tu vi sợ là đã đạt tới cái mà các ngươi gọi là bước thứ 2 kiếm hồn, kiếm tông, hắn không thích có người bay qua Thanh Trúc Lâm này của hắn, bất qua nếu đi bộ xuyên qua. Chỉ cần không phá hư thanh trúc bên trong, thì hắn cũng không làm khó dễ các ngươi đâu, Thiên Phong Ưng giải thích nói, trên mặt 6 người lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong Lưu Ảnh Châu có ghi lại một câu, Thanh Trúc Lâm, có vong tinh tuyển chảy trong lòng chảy qua, ngoài ra không có ghi chú gì thứ gì nguy hiểm. Hiện tại xem xa Thanh Trúc Lâm này cũng có chỗ đặc dị, đa tạ. Lục Thanh lạnh nhạt nói, việc này hẳn phải làm rồi, nếu ngày sau có việc cần trợ giúp, chỉ cần không phải quá khó khăn. Huynh đệ chúng ta nhất định sẽ tương trợ. Vậy về sau còn gặp lại, Thiên Phong Ưng nói xong câu cuối cùng, lập tức vỗ cánh mang theo 2 con Thần Phong Ưng thẳng hướng Thần Phong Lĩnh bay đi, 5 người dõi mắt nhìn 3 con ưng bay đi. Thiên Phong Ưng, đạt tới ngũ giai linh thú, đa số đều sống qua hơn 1000 năm, trí tuệ so với con người không hề thua kém, thậm chí còn xảo quyệt hơn nhiều. Bằng không không có việc lúc trước 3 con Thiên Phong Ưng hành động trảm thảo trừ căn, trên trời cao nghìn trượng. Nhìn 6 bóng người dưới mặt đất, đầu Thiên Phong Ưng lẩm bẩm nói, Thanh Trúc lão nhân, đích thật là quái dị, hy vọng bọn họ theo đường vòng qua mà đi. Bên ngoài Thanh Trúc Lâm, Lục Thanh nhìn cánh rừng trúc trước mặt này, trong lòng bỗng sinh ra một cổ rung động khó hiểu, trong đầu hắn nhất thời hiện ra hình ảnh Luyện Tâm Viện, ở bên cạnh cũng là rừng Thanh Trúc như vậy. Bất quá nhìn qua Thanh Trúc Lâm này rộng lớn và dạt dào sinh cơ hơn nhiều, từ phương xa có thể nhìn thấy vài thương nhân qua lại, phần đông là kiếm giả. Tuy rằng Thanh Trúc Lâm này không lớn lắm, chỉ có phạm vi vài dặm, đi vòng qua cũng không mất bao nhiêu thời gian, bất quá 6 người Lục Thanh cũng không tính toán như vậy, không nói Thanh Trúc Lâm này không có gì nguy hiểm, cho dù có bọn họ cũng sẽ không lui bước, kiếm giả biết nan vẫn tiến, mới phù hợp với bản tâm kiếm đạo. Vừa tiến nhập vào bên trong Thanh Trúc Lâm, 6 người liền cảm nhận thấy bất đồng so với bên ngoài. Trong này, trừ bỏ nguyên khí nồng đậm hơn mấy lần, không khí càng thêm tươi mát. Bên trong Thanh Trúc Lâm, trong không khí tràn ngập một tầng sương trắng nhàn nhạt, làn sương trắng nhẹ nhàng theo gió thổi mà phiêu tán co duỗi, thỉnh thoảng lại lộ ra gốc thanh trúc xanh tươi, mặt đất bên dưới không chút nào ẩm thấp, thậm chí có mùi hương nhàn nhạt phát ra. Giờ phút này đã là chín ngọ, ánh mặt trời xuyên qua làn sương trắng, nhẹ nhàng chiếu xuống mặt đất, cả Thanh Trúc Lâm có vẻ vô cùng yên lặng. Ở trong mắt 6 người, hết thảy tựa hồ có chút hư ảo, giống như đang đặt mình trong thần cảnh.